Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Lời tiên đoán của Bối Lỗ Đặc. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã thành công lấy được thần cách và thần khí, và phần này chắc hẳn sẽ là một khoảng lặng trong chuyến phiêu lưu rất dài của Lâm Lôi. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Sau khi Lâm Lôi ở tầng thứ 10 ngồi không được một tháng, Đức Tử Lê đến bên cạnh hắn có chút chần chờ, mãi vẫn không mở miệng. Đức Tử Lê, có chuyện gì sao? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Tử Lê có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng, hít sâu một hơi, rồi mới thấp giọng dò hỏi. Lâm Lôi, ta muốn biết, ngươi ở tầng thứ 11 lấy được mấy cái thần cách? Lâm Lôi thoáng động tâm, Đức Tử Lê này xem ra đối với thần cách có chút ý đồ, bất quá hắn có thể hiểu được. Ba cái, Lâm Lôi tịnh không che giấu. Đôi mắt của Đức Tử Lê sáng ngời, vậy không biết là thuộc tính gì? Đức Tử Lê, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bối Bối ở bên cạnh cả giận nói. Thần cách này là lão đại ta liều mạng mới lấy được. Đừng quên, nếu không phải lão đại dùng thí nguyên chi nhận mở đường, rồi sau đó ở lại ngăn trở đám đông thâm nguyên đao ma, các ngươi một người cũng đừng hỏng sống được. Đức Tử Lê có chút xấu hổ. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Bối Bối, rồi sau đó cười nói với Đức Tử Lê. Cái này cũng không có gì. Đúng vậy, phân biệt là địa thuộc tính, phong thuộc tính và hủy diệt thuộc tính. Ồ, Đức Tử Lê gật đầu. Lâm Lôi, có một việc ta muốn nói cho người nghe. Đức Tử Lôi nhìn về phía Lâm Lôi. Đầu tiên, luyện hóa thần cách không nhất định phải luyện hóa thần cách có cùng thuộc tính với mình. Tỷ như ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa thuộc tính hỏa. Đương nhiên là tốc độ luyện hóa sẽ rất chậm. Luyện hóa thần cách yêu cầu chỉ cần đạt tới thánh vực, cũng là để linh hồn có năng lượng luyện hóa thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Còn nữa, thánh vực cường giả luyện hóa thần cách chỉ có thể luyện hóa một cái mà thôi, Đức Tử Lê giải thích. Cái này thì ta biết, Lâm Lôi gật đầu. Đức Tử Lê chậm lại một chút, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười nói. Lâm Lôi, người tự mình dùng một thần cách, nếu có thể, ta nói là nếu có thể, người có thể đem một cái thần cách trong đó. Nói đến đây, Đức Tử Lê tự mình có chút ngượng ngùng không nói được nữa. Nói Lâm Lôi bán ư? Đức Tử Lê hắn có cái gì mua được thần cách? Nói Lâm Lôi tặng. Đức Tử Lê không nói được, hắn lúc này đây chỉ có thể mặt dày mày dạn nói như vậy với Lâm Lôi. Thực sự đối với khát vọng thành thần có chút thái quá. Mặc dù thuộc tính bất đồng, luyện hóa thì hiệu quả sẽ rất thấp, sau này con đường lĩnh ngộ pháp tắc cũng sẽ vô cùng gian nan, nhưng hắn không quan tâm. Trừ Áo Lợi Duy Á và Lục Mục Kim Ngê hai huynh đệ, còn các cường giả đây đều có ý tứ. Lâm Lôi thầm nghĩ. Mấy tháng trôi qua, phần lớn cường giả đây đều lặng lẽ đến tìm Lâm Lôi hỏi qua. Món thần cách hấp dẫn này, cho dù Lâm Lôi không cần, nhưng hắn vẫn rất xem trọng nó. Phải biết rằng một thần cách tương đương với một vị thần, tự mình hoàn toàn có thể cất giữ ba thần cách này, đem cho đệ đệ của mình, để cho hắn thành thần. Tạm thời nghĩ cách kéo dài thời gian đã, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Những cường giả này chỉ có thể đề cập đến chuyện này một cách ý tứ, dù sao thì mạng của bọn họ do Lâm Lôi cứu. Thần cách này cũng là Lâm Lôi trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được. Đột nhiên, cả chúng thần mộ địa phát sinh chấn động cực mạnh. Cái gì vậy? Lâm Lôi và Bối Bối lập tức ngẩng đầu nhìn ra chung quanh. Nhất thời chỉ thấy hư không xa xăm xuất hiện một đạo quang mang màu đen bao phủ cả thông đạo. Từ thông đạo đen tối một người đi tới, tóc đen dài, râu mép đen, trường bào đen. Đúng là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cao thủ, Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, tất cả cường giả đều đứng lên. Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn các cường giả nói, thời hạn 10 năm đã hết, mọi người có thể rời khỏi chúng thần mộ địa. Toàn bộ ánh mắt dừng lại trên người Lâm Lôi, khóe miệng Bối Lỗ Đặc mỉm cười. Ha ha, Lâm Lôi, ta cần phải chúc mừng ngươi rồi. Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi biết rồi à? Bối Bối lao như bay tới. Bối Lỗ Đặc cười ha ha ôm lấy nó gật đầu nói. Ta thay mặt chủ thần cao cao tại thượng quản lý chúng thần mộ địa này. Đối với mọi chuyện phát sinh trong chúng thần mộ địa, ta đương nhiên là biết. Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi đầy hàm ý. Lâm Lôi trong lòng có chút hiểu được. Có lẽ ba khỏa thần cách chính là do Bối Lỗ Đặc xuất ra. Nếu áo lợi duy á tiến vào tầng thứ 11 mà thành công, thì có lẽ thần cách sẽ biến thành quang minh, hắc ám và hủy diệt ba loại thuộc tính. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Lôi suy đoán mà thôi. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc cười nhìn hắn. Chắc hẳn người đối với thần vực cũng đã có một chút nhận thức mông lung, chạm đến cánh cửa của thần rồi. Lâm Lôi gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, mọi chuyện phát sinh trong chúng thần mộ địa, Bối Lỗ Đặc này đều biết hết. Bối Lỗ Đặc, ông ta chính là quản gia của chủ thần chi mộ, chuyên môn quản chúng thần mộ địa, Lâm Lôi cũng biết. Chúng thần mộ địa chỉ là trò chơi của một chủ thần, tùy tiện phái một gã thủ hạ ra quản lý là được. Chỉ là thủ hạ mà chủ thần tùy tiện phái ra là sự ngưỡng mộ của tất cả bọn Lâm Lôi. Nếu ta đoán không sai, trong vòng 10 năm, người có thể đạt tới thần vực, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi tốc độ áo nghĩa, ẩn chứa khoái và mạn hai cảnh giới. Nếu Lâm Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa, hơn nữa dung hợp thành một thể, khi đó hắn hẳn là cấp bậc trung vị thần. 10 năm, Lâm Lôi trầm ngâm, khẽ gật đầu. Tốc độ này và hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Đức Tư Lê, Pháp Ân, một đám cường giả đứng cạnh đó đều khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Bọn họ nghe đều hiểu được ý tứ của Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi có thể không cần thần cách, dựa vào lĩnh ngộ của chính mình đạt tới thần vực, hơn nữa là trong vòng 10 năm. Cho dù Lâm Lôi vừa sinh ra đã bắt đầu tu luyện cũng bất quá mới ngoài 50. 10 năm nữa cũng chỉ hơn 60 tuổi. Hơn 60 dựa vào chính mình đạt tới thần vực. Bất quá Lâm Lôi người cũng đừng vội chủ quan. Tiểu tử áo lợ duy á này tiềm lực sợ rằng so với người còn cao hơn. Bối Lỗ Đặc cười quay đầu nhìn áo lợ duy á. Lời này vừa nói ra, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, một đám cường giả đều có chút ngơ ngẩn. Cho dù Lâm Lôi mạnh mẽ, dù sao thì tại chúng thần mộ địa cũng đã biểu hiện ra, thực lực của Lâm Lôi mạnh hơn hẳn bọn hắn. Hơn nữa bằng vào tài năng của mình, ở tầng thứ 11 đạt được thần cách, bọn họ bội phục. Thế nhưng áo lợi duy á, Lâm Lôi cũng hơi giật mình. Bối Lỗ Đặc đại nhân, áo lợi duy á hành lễ. Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu. Vận khí của người không tệ, quang minh hắc ám dung hợp dĩ nhiên có thể linh hồn bất diệt. Ta cũng từng du lịch qua nhiều vị diện, loại tình huống như ngươi thực sự hiếm thấy lắm. Ta cũng có chút hâm mộ tư chất của ngươi. Áo lợi duy á sắc mặt hơi đổi, mặc dù Bối Lỗ Đặc không nói huỵch tạt ra, nhưng áo lợi duy á nghe ra được, hiểu được là Bối Lỗ Đặc đã biết được bí mật của hắn. Chẳng lẽ Bối Lỗ Đặc có thể quan sát linh hồn ta? Áo lợi duy á có chút giật mình. Hắn không biết Bối Lỗ Đặc thực lực cực mạnh, thậm chí có thể dễ dàng xem xét trí nhớ của người khác. Mà hơn nữa đối phương còn không phát hiện ra. Tra xét linh hồn áo lợi duy á, chuyện này nào có đáng gì. Lâm Lôi cũng nhìn về phía áo lợi duy á. Áo lợi duy á này, lúc gặp phải tà nhãn vương giả, dưới một chiêu của tà nhãn vương giả cũng không có thúc thủ chịu trói. Bất quá không ngờ áo lợi duy á có thể phá chiêu của tà nhãn vương giả. Nhớ về tràng cảnh lúc ấy, Bối Bối nói lại cho Lâm Lôi. Lúc ấy tà nhãn vương giả đối với áo lợi duy á, linh hồn cũng rất mạnh, giật mình. Dựa theo tốc độ tiến bộ của ngươi, nếu ta đoán không lầm, chậm thì 50 năm, nhanh thì 10 năm, ngươi cũng có thể đạt tới thần vực. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt cười nói. Chẳng trách, áo lợi duy á lại tự tin, nói tu luyện vài năm sẽ tới khiêu chiến ta. Lâm Lôi trong lòng cũng có một tia chờ mong. Trước khi áo lợi duy á nói vậy, lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi cũng không quá để ý, chỉ là đáp ứng cho phải phép mà thôi. Bây giờ thì hắn lại có một chút chờ đợi. Đức Tư Lê, Pháp Ân, La Ta Lị, một đám cường giả, cảm thấy trái tim co thắt liên hồi. Chênh lệch. Bọn họ đều đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng so với A Lâm Lôi, áo lợi duy á thì chênh lệch quá lớn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngài nói chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới thần vực đây? Đức Tư Lê cung kính hỏi. La Ta Lị, Đột Lệ Lôi, kể cả Lục Mục Kim Ngê hai huynh đệ, Hắc Giáp Cự Hạt cũng đều khao khát nhìn qua, muốn biết phán đoán của lão. Với thực lực của Bối Lỗ Đặc thì phán đoán về cảnh giới thánh vực của một người là quá dễ. Các ngươi, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái. Các ngươi muốn đạt tới thần vực, chuyện này, nhanh thì 1-2 ngày. Ánh mắt của đám Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê sáng lên, chậm thì khoảng ngàn năm. Câu nói kế tiếp của Bối Lỗ Đặc làm cho bọn Đột Lệ Lôi hoàn toàn chết lặng. Khát vọng của những cường giả bọn họ đối với thần vực là không cần bàn cãi. Mấy ngàn năm theo đuổi thì chung bọn họ lại không cách nào thành công. Bối Lỗ Đặc lắc đầu cười nói. Mấy tiểu tử này đều là thiên tài. Lâm Lôi và áo lợi duy á bọn họ xem như là thiên tài đi. hơn nữa tu luyện áo nghĩa thâm sâu hơn so với các ngươi. Bối Lỗ Đặc ngữ khí giáo huấn. Mà Đức Tư Lê Pháp Ân bọn họ là cường giả đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng lại như mấy đứa nhỏ cung kính nghe giáo huấn. Các ngươi lại quá hẹp hòi, phải biết rằng trong không gian vô cùng vô tận này có vô số vật chất vị diện, tầm nhìn của các ngươi chỉ cục bộ tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện mà thôi. Thiên tài ư? Ta biết trong số thiên tài có người sinh ra 10 năm liền lĩnh ngộ trở thành thần vực, cũng có người bị vây mấy ngàn năm ở thánh vực. Lầm Lôi Áo Lợi Dué trợn tròn mắt, sinh ra 10 năm đạt tới thần vực, cái này cũng quá biến thái đi, chẳng lẽ là chủng tộc thần thú? Nhưng cho dù là thần thú tỷ như Bối Bối vậy thì bình thường phát triển đến giai đoạn trưởng thành cũng phải cả trăm năm mới đúng. Lầm Lôi Áo Lợi Duy Á, Bối Lỗ Đặc nhìn hai người. Ngọc Lan Đại Lục đã tồn tại không biết qua bao nhiêu năm, trong đó đản sinh vô số cường giả. Đương nhiên, ít nhất là 10.000 năm qua, hai người các ngươi có thể nói là thiên tài vĩ đại nhất. Lầm Lôi và Áo Lợi Duy Á không hề tự đắc chút nào. Nhưng nếu nhìn ra mấy vị diện khác, so với các ngươi thì càng nhiều thiên tài hơn, nhiều lắm. Bối Lỗ Đặc than thở, có một thiên tài mà ngay cả ta cũng phải nhìn mà cứng họng. Lầm Lôi Áo Lợi Duy Á hai người đều gật nhẹ đầu, tới cảnh giới hôm nay họ cũng có tầm nhìn xa hơn. Có một số chủng tộc thiên phú rất cao, tỉ như một số chủng tộc mà các người đã gặp tại chúng thần mộ địa, giống như tà nhãn nhất tộc, con cá, thực vật lạp xa búa nhĩ. Nhìn đi, nhìn chung, những chủng tộc này trời sinh cường đại, những chủng tộc này trong các vị diện không chủng tộc kỳ lạ nào là không có. Bối Lỗ Đặc nhìn đám cường giả Đức Tư Lê. Trong lòng Đức Tư Lê bọn họ có chút cảm giác không thoải mái. Mạnh mẽ rồi thì không nên tự đắc, mà pháp ân các ngươi cũng quá xem thường bản thân. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục các ngươi đã là đỉnh cao. Trong các vị diện khác đều có những kẻ tu luyện qua hàng ngàn vạn năm tháng mà không đạt tới thần vực, so với các ngươi còn tệ hơn rất rất nhiều. Đức Tư Lê pháp ân đám cường giả trong lòng cười khổ. Bọn họ dù mạnh song so với người ta thì lại yếu hơn nhiều. Quan trọng nhất là phải tự tin vào chính mình, Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Ta phát hiện trong lòng các ngươi đối với bản thân đã có chút hoài nghi, cho rằng mình dừng lại tại thánh vực lâu như vậy có lẽ đã là cực hạn, cho nên đều đem hy vọng ký thác lên thần cách. Sai, Bối Lỗ Đặc lắc đầu. Các ngươi hoài nghi chính mình, không có tín niệm vững như bản thạch, các ngươi vậy mà còn muốn đột phá đến thần vực hay sao? Đức Tư Lê Pháp Ân một đám cường giả đều chấn động. Đích xác là bọn họ đều đem hy vọng ký thác lên thần cách, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhưng Lầm Lôi và Áo Lợi Duy Á không như thế, bọn họ tin tưởng vào mình, tin tưởng chính mình có thể tu luyện đến đỉnh cao nhất. Bọn họ một mực đi tới, một mực đột phá. Bối Lỗ Đặc cảm thán. Cái này cũng là sự thực, trong lòng Lầm Lôi vẫn tin tưởng tu luyện chăm chỉ sẽ đạt tới cực hạn. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi năng lực của mình. Còn Áo Lợi Duy Á, lúc đầu, rời xa áo bố Lion đế quốc, vừa tới Bắc Cực băng nguyên, thực lực yếu ớt, nhưng hắn đã dám khiêu chiến với Lạp Sắt Phúc Đức. Ngay lúc này, biết Lầm Lôi từ tầng thứ 11 đoạt được thần cách trở về, hắn cũng dám nói sau này sẽ khiêu chiến Lầm Lôi. Đó là tự tin. Lầm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều tràn ngập tự tin, hơn nữa bọn họ cũng đều phi thường cố gắng. Nếu với mình mà cũng còn hoài nghi, còn muốn đột phá vậy thì rất khó khăn. Đà tạ Bối Lỗ Đặc đại nhân, trong lòng bọn Đức Tư Lê có chút hiểu ra. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, tại chúng thần mộ địa, kinh nghiệm ra vào sinh tử, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được chút nào sao? Bên bờ vực sinh tử chính là dễ dàng nhất kích phát tiềm lực, lĩnh ngộ đột phá, nhưng đáng tiếc là do các ngươi không tin vào chính mình. Được rồi, mọi người rời khỏi chúng thần mộ địa đi, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi cùng một đám cường giả lần lượt theo thông đạo mà Bối Lỗ Đặc vừa bay ra, trực tiếp rời khỏi tầng 10. Bên ngoài chúng thần mộ địa là biển cả, bọn Lâm Lôi vừa ra phát hiện trên vách tường tầng thứ 2, tầng thứ 5, tầng thứ 10 ở chúng thần mộ địa đều xuất hiện một cái thông đạo màu đen, hiển nhiên ở trong ba tầng này đều có thánh vực cường giả. Ủa, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc, Lâm Lôi phát hiện ra tứ đại thần cấp cường giả ở phía xa. Giờ phút này bên ngoài chúng thần mộ địa tụ tập một đoàn cường giả, tỉ như bọn Hy Kim Sâm. Ngoài trừ đám Lâm Lôi đứng ở ngoài tầng 10, còn có 10 vị cường giả. Tầng thứ 5 và tầng thứ 2 có 20 vị cường giả đứng đó, trong đó có một thân ảnh quen thuộc. Bà Khắc, Lâm Lôi trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Lôi đại nhân,

Nga, hỏi ra thôi. Bối bối cũng đứng trên vai Lâm Lôi, hưng phấn vô cùng. Lâm Lôi bà khắc hai người, trên mặt tràn đầy vẻ cười tươi, hiển nhiên đang nghĩ tới gia đình. Bay qua sa mạc, lướt qua La Nhân Đế Quốc, La Áo Đế Quốc. Ở tại La Áo Đế Quốc và La Nhân Đế Quốc, khí trời tương đối ấm áp, làm thực vật phát triển xanh tốt. Bay qua hai đại đế quốc, đoàn người của Lâm Lôi rốt cuộc tiến vào khu vực của ba lỗ khắc đế quốc. Ba lỗ khắc đế quốc nằm ở phía bắc của đại lục, mặc dù không giống với bắc vực thập bát cung quốc, quanh năm rét lạnh, nhưng cũng không thể so với khí hậu ở Nam Phương. Bây giờ đã là tháng 3, nhưng mấy cây đại thụ bây giờ mới mọc lá, thậm chí là mấy nóc nhà vẫn còn tuyết động. Đoàn người của Đức Tư Lê tách ra tiếp tục nhắm hướng bắc phi hành. 10 năm rồi, không biết bây giờ hỗn loạn chi lĩnh ra sao. Cực nhanh phi hành xuống nhìn trên mặt đất, có một tòa đại thành thị, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy có chút tự hào. 10 năm trước, ba lỗ khắc đế quốc đã ngừng chiến tranh, bắt đầu vào giai đoạn kiến thiết. Bây giờ cư dân của ba lỗ khắc đã tăng lên rất nhiều, thành trì kiến tạo cũng đẹp hơn, hoàn toàn có thể so với thần thánh đồng minh của năm đó. Phía dưới là một tòa cổ thành, trên mái tòa thành này có không ít tuyết động, có rất nhiều hộ vệ đang đi tuần. Tòa thành này, đứng vậy, ở trong truyền thuyết của ba lỗ khắc đế quốc chính là Long Huyết Thành. Năm đó sau khi khai thác xong mỏ ma tinh quáng thạch đã được kiến thiết tại đây. Lầm lôi, chúng ta cáo biệt tại đây. Nếu sau này muốn tìm ta, hãy tới cực bắc băng nguyên, Áo Lợi Duy Á nói. Nhất định, Lầm lôi cười gật đầu. Lập tức Áo Lợi Duy Á cùng các cường giả của bắc cực băng nguyên cực nhanh phi hành theo hướng bắc. Còn Lâm Lôi, bà khắc, bối bối lại hướng xuống phía dưới Long Huyết Thành đáp xuống. Trong truyền thuyết tòa Long Huyết Thành thường xuyên có cự long bảo hộ, hơn nữa hộ vệ trong thành toàn là đại địa chiến sĩ. Ba đạo lưu quang từ trên trời cao lao xuống, đồng thời khí thế khổng lồ lập tức phát ra, tràn ngập cả Long Huyết Thành. Lâm Lôi đại nhân, thấy khí thế quen thuộc nhất thời khiến cho các cường giả trong Long Huyết Thành đều phản ứng lại. Vô luận là Thái Tư Lạc, cái tỷ bọn họ, hay con của Lâm Lôi, Thái Lạc và những người khác đều hướng hậu hoa viên chạy tới. Bởi vì Lâm Lôi bọn họ đang đứng ở hậu hoa viên. Còn không khí, vẫn còn cảm thấy tuyết chưa hòa tan sạch sẽ, trong mỗi bụi hoa đều có tuyết động. Lâm Lôi đã trở về sao? Ở phía sau hoa viên phơi nắng là Hy Lý Mạn và quản gia Hy Lý lập tức hướng xa xa nhìn lại. Lâm Lôi với áo bào màu thiên thanh hòa cùng với ba khắc mặc tông sắc trường bào, đứng cùng một chỗ. Ở trên vai Lâm Lôi chính thị là bối bối đáng yêu. Hy Lý Mạn thúc thúc, Hy Lý ra ra. Lâm Lôi lập tức nghênh đón. Hảo, quản gia Hy Lý hưng phấn cực kỳ. 10 năm rồi, suốt 10 năm qua, Lâm Lôi à, lão nhân ta còn tưởng là không được gặp lại người nữa. Quản gia Hy Lý đã đi theo bà lão khắc gia tộc gần cả 100 năm. Dù sao bây giờ thì Lâm Lôi cũng đã 50 tuổi. Chỉ là Lâm Lôi đã đạt tới thánh vực cường giả, chỉ nên nhìn qua như một tiểu tử mà thôi. Lâm Lôi đại nhân, a à, đại ca. Cái tỷ cùng An Khoa hai người tiến lên với vẻ mặt vô cùng kích động. Cha, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một người toàn thân đầy mồ hôi, chỉ khoác một chiếc trường bào. Dáng như thanh niên tiến tới, thanh niên này thân cao 2 thước, ánh mắt định trụ nhìn vào Lâm Lôi. Cha, thanh niên lập tức hướng tới Lâm Lôi. Nhìn thanh niên trước mắt có 7 phần giống với Lâm Lôi, chỉ là so với Lâm Lôi thì có vẻ cường tráng hơn. Lâm Lôi lập tức phân biệt, vui vẻ nói, Thái Lạc. Cha, đã 10 năm rồi, Thái Lạc trực tiếp ôm cổ Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi rời nhà đi, Thái Lạc mới có 12 tuổi, chỉ là một gã thiếu niên. Nay 10 năm trôi qua, Thái Lạc cũng đã 22. Nếu cùng Lâm Lôi đứng chung một chỗ, có người nói Lâm Lôi và Thái Lạc là huynh đệ thì cũng không ai phản đối. Dù sao Lâm Lôi dung mạo không hề biến hóa. Cha, người so với 10 năm trước dường như không có thay đổi gì. Thái Lạc kích động, con mắt đỏ lên. Dù sao năm ấy Thái Lạc mới 12 tuổi, thản nhiên mà nói 10 năm đối với Thái Lạc là rất lâu. Tỷ tỷ toa toa của ngươi đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Thái Lạc lắc đầu. Tỷ tỷ nàng ấy không có ở nhà, đã đi tới đế đô, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới về. Vậy mẫu thân ngươi đâu? Lâm Lôi cũng không phát hiện thấy Địch Lệ Á. Ngay lúc này, một vị thiếu phụ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ đi ra. Người thiếu phụ thấy Lâm Lôi, trong mắt ánh lên vẻ sùng bái. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thiếu phụ này. Thái Lạc, ai đây? Chân Ni, mau tới đây. Thái Lạc lập tức hô lên. Thiếu phụ xinh đẹp này đi tới có chút cẩn thận nói. Cha! Cha! Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Thái Lạc lập tức cười hì hì. Cha, lại nhìn đứa cháu bảo bối của người đi, nó mới sinh ra được 3 tháng. Thái Lạc từ trong ngực của thiếu phụ bế lấy đứa bé, đưa tới trước mặt Lâm Lôi. Cha, người xem nó có đáng yêu không? Cháu, Lâm Lôi có chút ngẩn ngơ. Chính mình 10 năm quay lại, con mình chẳng những đã trưởng thành, lại còn cấp cho mình một đứa cháu. Ha ha, lão đại, nhìn vào mặt ngươi lúc này thật là thú vị nha. Bối bối giờ phút này nở nụ cười, làm những người khác cười theo. Lâm Lôi không khỏi có chút xấu hổ gõ đầu Thái Lạc. Thái Lạc, cái tên tiểu tử này, cha ngươi chưa trở về, ngươi đã kết hôn và sinh con. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Chỉ là nhìn thấy đứa bé trước mặt da thịt trắng bóc, đôi mắt đen nhánh nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm Lôi nhìn đứa cháu của mình, cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Hắn lập tức bế lấy đứa bé, cẩn thận phi thường. Ngay cả tại chúng thần mộ địa, khi lấy được thần cách, Lâm Lôi cũng không cẩn thận đến vậy. Lâm Lôi ôm đứa cháu của mình, trên mặt không khỏi lộ nét tươi cười. Thái Lạc cùng thê tử của mình nhìn nhau một cái, trên mặt cũng tươi cười. Trần Ni lặng lẽ hỏi Thái Lạc. Thái Lạc, chàng không phải từng nói cha đã giết địa ngục hỏa phượng hoàng sao? Nhưng mà sao nhìn cha dường như không có đáng sợ như trong truyền thuyết? Thái Lạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này dường như đang ôm tâm can bảo bối vậy. Thái Lạc, đứa nhỏ này đã đặt tên chưa? Lâm Lôi ngẩng đầu hỏi. Đặt rồi ạ, tên là Khiếu A Lạc, Thái Lạc nói. A Lạc, Lâm Lôi cúi đầu nhìn A Lạc, đôi mắt trong suốt như chân châu, nhạ giọng nói. A Lạc, A Lạc. Lần đầu tiên có đứa cháu trong lòng, Lâm Lôi cảm thấy rất vui sướng. Ở trong chúng thần mộ địa 10 năm, khi quay về thì đã có cháu. Điều này đích xác làm Lâm Lôi ứng phó không kịp. Nhưng ôm A Lạc trong lòng, Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy rất cao hứng. Trong đại sảnh, Thái Lạc, mẫu thân người đâu? Lâm Lôi hỏi. Thái Lạc nghe thế cười rộ lên. Cha, sau khi người đi đại khái độ 2 năm thì mẫu thân đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Cái gì? 2 năm? Lâm Lôi vừa cảm thấy vui sướng lại vừa thấy khiếp sợ. Hiện tại chúng thần mộ địa tầng thứ 10 cuối cùng mới đột phá thánh ma đạo cảnh giới. Khi đó tiến vào chúng thần mộ địa là năm thứ 9. So sánh với Địch Lệ Á thì tốc độ của hắn trở thành thánh ma đạo kém xa. Địch Lệ Á nàng ấy thực là kiên cường. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ không khỏi cười. Thái Lạc tiếp tục nói, mẫu thân người sau khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo thì tiến vào mật thất để tu luyện. Chỉ có lúc A Nặc sinh ra thì người mới ra ngoài. Sau khi A Nặc tròn 1 tháng tuổi thì mẫu thân lại đi tu luyện. Nga, Lâm Lôi có chút gật đầu. Sau khi nhìn quanh mọi người một chút, mọi người trước tiên đợi ở đây. Sau khi ta dẫn Địch Lệ Á ra thì mở tiệc ăn mừng. Tại Long Huyết Thành, ở sâu dưới lòng đất, có một không gian chi môn thần bí, chỉ là so với trở ngại khi tiến vào thì ít hơn không gian chi môn ở tại Nam Hải. Lâm Lôi bên ngoài trực tiếp hình thành một tầng mạch động phòng ngự rồi tiến vào. 10 năm rồi, Lâm Lôi đứng ở vi hình vị diện mật thất, ở ngoài vị diện là không gian loạn lưu, mà ở tại giữa vị diện, Địch Lệ Á đang lặng lặng khoanh chân ngồi đó, trên mặt có ánh sáng thánh khiết lộng lẫy, trông như một nữ thần. Ai? Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày nghi hoặc. Nhìn Địch Lệ Á tu luyện lúc này, thân thể phát ra khí thế làm đáy lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy căng thẳng. Mà lúc này Địch Lệ Á cũng đã mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng lại thấy Lâm Lôi. Lập tức kinh hãi đứng lên. Lâm Lôi! Địch Lệ Á trong nháy mắt, hai mắt đã đỏ lên. Xa cách 10 năm, tư vị này cũng thật là khó chịu. Địch Lệ Á nhảy vào trong ngực Lâm Lôi, ôm chặt lấy hắn. Lâm Lôi cũng ôm chặt Địch Lệ Á nói nhẹ bên tai. Xin lỗi. Lâm Lôi, ta rất sợ hãi, sợ người không quay lại nữa. Địch Lệ Á nói. Lâm Lôi cảm giác là vạt áo của mình đã thấm đẫm nước mắt. Địch Lệ Á đã khóc. Địch Lệ Á ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chàng sẽ không đi đâu nữa phải không? Không đi nữa, không đi. Lâm Lôi an ủi. Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á hai người trực tiếp đi tới trước giường bằng đá, rồi cùng ngồi một chỗ với nhau. Được rồi, Địch Lệ Á, ta như thế nào cảm ứng được, nàng so với quá khứ hình như không giống. Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi, ra vẻ thần bí. Lâm Lôi, chàng đoán xem ta so với trước đây sao lại khác nhau. Chắc là do nàng đã tu luyện đến cảnh giới thánh ma đạo, Lâm Lôi nói. Địch Lệ Á lắc đầu. Ai? Trong lòng Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Địch Lệ Á mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói. Lâm Lôi, nói cho bằng một đại bí mật, thiếp đã đạt tới thần cấp. Lâm Lôi vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ lại.

thì chính là đối với pháp tắc thiếp có chút lĩnh ngộ nhưng lại không biết dùng để công kích như thế nào, Địch Lệ Á nói. Ha ha, Lâm Lôi nở nụ cười. Đạo lý này rất đơn giản, ví dụ như một viên hạ vị thần cách ẩn chứa đại địa mạch động. Một thánh vực luyện hóa khỏa thần cách này hiểu được đại địa mạch động nhưng hắn lại không vận dụng được. Như đại địa mạch động vận dụng chấn động để công kích thì chỉ có Lâm Lôi mới vận dụng được đại địa áo nghĩa. Vận dụng vào phòng ngự thành tựu ra mạch động phòng ngự. Pháp tắc huyền ảo chỉ là một loại lý luận, mà chính thức dùng để giết người thì phải biết cách vận dụng cho hợp lý. Tỷ như một người lĩnh ngộ được khoái cảnh giới, ngươi để cho hắn thi triển vạn kiếm hợp nhất, hắn có thể thi triển được hay sao? Đây là một loại vận dụng. Luyện hóa thần cách của người khác cũng có nhược điểm. Thần cách chỉ ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, thế nhưng nó lại không chứa chiêu thức, không chứa cách vận dụng pháp tắc đó. Không biết cách vận dụng quả là có chút phiền toái. Địch Lệ Á đang nói thần cách chứa phong nguyên tố pháp tắc về phương diện nào? Lâm Lôi dò hỏi. Nếu là về phương diện tốc độ, có lẽ ta có thể chỉ được cho nàng. Địch Lệ Á lắc đầu. Thiếp cũng không rõ, thiếp mới chỉ lĩnh ngộ được một bộ phận rất nhỏ. Thiếp luyện hóa thần cách, thấy pháp tắc trong đó, giống với phong hệ ma pháp, chân không tuyệt sát thuật. Chân không tuyệt sát thuật, Lâm Lôi có chút gật đầu. Cái này thì đúng là ta không biết. Lâm Lôi không thể trợ giúp. Hắn cười nói, được rồi, Địch Lệ Á, nàng trước tiên cứ chăm chú lĩnh ngộ, sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp vận dụng. Kỳ thực thì sau khi nàng luyện hóa hết thần cách thì sẽ khống chế được phong nguyên tố hình thành ra thần chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, thánh vực cao thủ căn bản không thể động đậy. Địch Lệ Á cũng cười, đạt tới thần cấp so với thánh vực đúng là khác biệt rất lớn. Thần đạt tới thần cấp cũng đại biểu cho quyền uy, cũng giống như chủ thần và thượng vị thần, ở tại phương diện lĩnh ngộ pháp tắc cũng không sai biệt nhiều lắm. Nhưng là chủ thần, sợ rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết thượng vị thần. Đây chính là chủ thần cách đại biểu cho quyền uy trí thượng. Song trong tất cả các vị diện, chủ thần số lượng là cực ít. Địch Lệ Á, nàng trở thành thần thực sự là tốt. Song nàng cần phải cố gắng, ta phòng chừng mình tu luyện 10 năm nữa cũng đạt tới thần cấp, Lâm Lôi cười nói. À, Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi, chính mình tu luyện 10 năm, chàng chẳng lẽ không luyện hóa thần cách, chàng không phải là có thần cách đó sao? Lâm Lôi lắc đầu, không cần luyện hóa thần cách cũng mất một thời gian dài hơn nữa, khi sử dụng thì không bằng chính mình lĩnh ngộ ra. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta tại chúng thần hộ địa lấy được 3 khỏa thần cách, trong đó có một khỏa thuộc tính phong, vốn định cấp cho nàng, nhưng bây giờ xem ra lại thừa ra một khỏa. 3 khỏa thần cách, Địch Lệ Á giật mình đứng lên, nàng cũng hiểu được có thần cách là quý nghĩa gì. Với 3 khỏa thần cách, hoàn toàn có thể tạo ra 3 vị hạ vị thần. Hạ vị thần ở tại Ngọc Lan Đại Lục là tối cường đại. 3 khỏa thần cách cũng tính là bình thường, Lâm Lôi cảm thán. Lúc đó khi chúng ta trong chúng thần mộ địa, nơi nào cũng vô cùng nguy hiểm. Trước kia chưa ai thành công với nguy hiểm như vậy mà lấy được 3 khỏa thần cách này, vậy là cũng bình thường thôi. Nếu chỉ được một khỏa thần cách thì Lâm Lôi mới cảm thấy bất bình. Rất nguy hiểm sao? Địch Lệ Á liền hỏi. Lâm Lôi, chàng bảo chúng thần mộ địa rất là nguy hiểm, kể lại cho ta nghe. Lâm Lôi gật đầu, lập tức bắt đầu từ lúc tiến vào Nam Hải mà kể. Chỉ là Lâm Lôi một mực nghi hoặc. Năm đó đại hôn tặng thần cách, không còn nghi ngờ gì chính là Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Lỗ Đặc này tặng thần cách cho Địch Lệ Á là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến thần cách? Nhưng hình như 3 đứa con trai của hắn vẫn còn là thánh vực cơ mà. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thể giải thích. 3 huynh đệ Tử Kim Thử Vương đều là thánh vực, cho đến bây giờ cũng không tiến vào chúng thần mộ địa, tựa hồ không quan tâm đến việc thành thần. Đối với Ngọc Lan Đại Lục vị vương giả này, Lâm Lôi cảm thấy càng ngày càng thần bí khó hiểu. Long Huyết Thành ở sâu trong lòng đất chính là vi hình vị diện mật thất. Lâm Lôi kể cho thê tử của mình là Địch Lệ Á về những việc xảy ra trong chúng thần mộ địa. Địch Lệ Á cũng bị Lâm Lôi ở tại tầng thứ 3 gặp thần thú Ba Xà mà kinh sợ. Vì sinh tử của Ba Khắc mà lo lắng. Vì tầng thứ 6 gặp Hỏa Diễm Quân Vương lại càng khiếp sợ. Vì Lâm Lôi thiếu chút nữa chết bởi Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ mà kinh hãi. Trăm vạn thâm huyền đau ma. Địch Lệ Á nghe Lâm Lôi kể đến tràng cảnh tại tầng thứ 11. Khi chúng ta điều động quân đội chống lại Quang Minh Giáo Đình và Ác Ám Giáo Đình liên thủ tập kích, thiếp lúc ấy có xem 50 vạn đại quân tập kết đã là rất đông và vô cùng vô tận. Đúng là vô cùng vô tận, Lâm Lôi trong đầu không khỏi nhớ lại. Lúc đó bọn họ, khi một đám người từ dưới đất chui đầu ra, gần 100 vạn thâm uyên đao ma phi hành đáp xuống, hơn nữa còn xuất ra đao khí mãnh liệt. Chỉ một lần như vậy, Lục Mục Kim Nghê ba huynh đệ đã chết đi lão nhị. Tiếp tục kể, các ngươi làm thế nào thoát được? Trong hoàn cảnh như thế làm thế nào lấy được thần cách? Địch Lệ Á khẩn trương. Nàng rất rõ ràng, bây giờ luyện hóa thần cách chỉ có thể xem như bán thần thôi. Ngay cả thần chi lĩnh vực cũng chỉ có một nửa. Nguyên tố pháp tắc căn bản không biết vận dụng thế nào. Nàng nếu tại chúng thần mộ địa ở tầng thứ 11, sợ rằng đã bị một đao của thâm uyên đao ma giết chết. Lầm Lôi lúc này tiếp tục nói, mọi người không để ý gì hết, tất cả liều mạng nhắm thông đạo mà chạy. Do Lâm Lôi ở tại thời khắc cuối cùng ngăn cản đại lực thâm nguyên đao ma, Lâm Lôi bị đuổi giết ở dưới lòng đất, lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa. Hô, nghe Lâm Lôi nói xong, Địch Lệ Á mới dám thở ra một hơi, nàng ngửa đầu lên nhìn Lâm Lôi. Địch Lệ Á hoàn toàn nhớ kỹ, Lâm Lôi năm đó tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chính là một thiếu niên thiên tài. Mà hôm nay, Lâm Lôi có thể tung hoành trong 100 vạn thâm nguyên đao ma, quả thực là một tuyệt thế cường giả. Địch Lệ Á bây giờ không khỏi cảm thấy tự hào vì chính mình có một trượng phu như vậy. Nhìn cái gì đây? Lâm Lôi cười nói. Nhìn chàng, Địch Lệ Á giờ phút này vẻ mặt giống như một thiếu nữ. Lâm Lôi nở nụ cười. Địch Lệ Á, được rồi, nàng nói xem ba quả thần cách này nên làm thế nào bây giờ. Các cường giả đã từng hướng tới ta ám chỉ, đương nhiên bọn họ trải qua một phen thuyết giáo của Bối Lỗ Đặc đại nhân đã thay đổi suy nghĩ. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, ở tại quan hệ giao tiếp thì chính mình so với Địch Lệ Á còn kém xa. Lâm Lôi, người nha, Địch Lệ Á bất đắc dĩ cười nói, chàng thực sự là, tại chúng thần mộ địa đi tới cuối cùng, trong loài người thì Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, năm người đó thì trong đó quan hệ với chúng ta tốt nhất không phải chính là Đức Tư Lê sao? Mà theo lời của Bối Lỗ Đặc đại nhân thì Áo Lợi Duy Á tiềm lực rất cao. Nhưng mà, chàng xem, Pháp Ân được tính mạng Nguyên Châu, La Toa Lị cùng Đột Lệ Lôi có thần khí. Ngược lại, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê không có gì. Địch Lệ Á tiêu ý nhìn Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á tiềm lực lớn, Đức Tư Lê cùng với chúng ta có quan hệ tốt, nhưng hết lần này đến lần khác họ không có gì cả. Lâm Lôi há mồm không biết nói gì. Lâm Lôi, chàng bây giờ địa vị đã thay đổi, tại Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chính là cột trụ. Chàng cũng phải lo lắng đến một số vấn đề, Địch Lệ Á nói. Chàng xem, hôm nay tại Ngọc Lan Đại Lục, trong loài người mạnh nhất là bố Lion Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc, bởi vì bọn họ có Vũ Thần và Đại Tế Ti. Thần cấp cường giả, đế quốc mới tồn tại lâu dài. Cho dù Lâm Lôi chàng vừa mới bước vào thần vực so với Vũ Thần bọn họ vẫn còn kém hơn, bởi vì dù sao họ đã tiến vào lâu năm. Lâm Lôi có chút gật đầu. Vũ Thần, Đại Tế Ti, thực lực đích xác là hắn không thể so sánh. Địch Địa Á cảm thán nói. Đức Tư Lê thân mình ở tại chỗ chúng ta, hơn nữa, con gái lại còn gả cho hảo huynh đệ Lôi Nặc của chàng. Chàng phải tương hảo với hắn để hắn trở thành người của chúng ta. Tại Ngọc Lan Đại Lục này, chúng ta phải tự làm cho mình trở nên cường đại. Địch Lệ Á nói. Cho nên, thiếp nghĩ trong ba khỏa thần cách này, một khỏa cấp cho Ốc Đốn hoặc là một trong năm huynh đệ ba khắc. Quả thần cách thứ hai hẳn là vì Đức Tư Lê mà chuẩn bị. Còn về phần khỏa thần cách thứ ba thì tạm thời để lại để phòng ngừa có biến cố phát sinh. Tỷ như bọn Vũ Thần Đại Tế Ti vì đệ tử của họ cầu tình thần cách, tỷ như Đế Lâm, Hy Tắc cũng đều có thể. Đế Lâm vì con của mình, Hy Tắc kia thì vì La Toa Lị đều có thể như vậy. Để họ nhận ân tình của chúng ta thì đối với chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt. Lâm Lôi nghe Địch Lệ Á phân tích như vậy, trong lòng cảm thấy sáng suốt. Hảo, Địch Lệ Á, tất cả đều nghe theo nàng nói. Lâm Lôi gật đầu. Địch Lệ Á lại nói tiếp. Lâm Lôi, về phần 10 kiện thần khí, 3 thanh chiến đao màu đỏ nhạt, tiếp xem 1.000 thanh đao ma chiến đao tạm thời nên cất giữ ở trong bảo khố của đế quốc. Dù sao một thanh đao so với Hắc Ngọc Trọng Kiếm đều không kém, hơn nữa 1.000 thanh, một hơi mà đem ra sẽ khiến cho đại lục chấn động. Lâm Lôi gật đầu. Kể cả mấy thanh chiến đao màu đỏ cùng 10 kiện thần khí thực ra rất dễ dàng, đem phân phối trong nhà, hoặc là cũng có thể tặng cho Đức Tư Lê 1-2 kiện. Địch Lệ Á nói. Lâm Lôi nở nụ cười. Hảo, bất quá trong 10 kiện thần khí có một kiện rất cần cho nàng. Cái gì? Địch Lệ Á nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi trực tiếp từ không gian giới chỉ lấy ra một kiện thần khí chiến khải. Địch Lệ Á, kiện thần khí chiến khải này, nàng dùng đi. Ai? Địch Lệ Á ngẩn ra, lập tức nói. Lâm Lôi, chàng mới là đế quốc chi chủ, thần khí chiến khải này chàng phải dùng mới đúng. Lâm Lôi nở nụ cười. Không cần, Địch Lệ Á, đầu tiên chính ta đã có tính mạng Nguyên Châu. Thứ hai, chờ ta đạt tới thần cấp cảnh giới, nàng phải biết rằng đại địa thủ hộ thánh khải mà pháp đạt tới thần cấp cũng có thể thi triển ra năng lực phòng ngự so với thần khí chiến khải này không kém đâu. Vậy cấp cho Úc Đốn đi, thiếp dù sao cũng đã luyện hóa thần cách, Địch Lệ Á nói. Lâm Lôi lắc đầu, không cần, nàng không phải đã nói rồi sao, trong ba khỏa thần cách có một khỏa cấp cho Úc Đốn, đợi vài ngày tới ta hỏi Úc Đốn, nếu hắn nguyện ý thì trở thành thần, nếu không muốn thì chờ ta làm xong chuyện cuối cùng, có thể đem tính mạng Nguyên Châu cấp cho hắn. Làm chuyện cuối cùng gì? Địch Lệ Á ngẩn ra. Lâm Lôi, chàng nói rõ xem nào. Lâm Lôi có chút gật đầu. Việc này, ta chờ đợi đã lâu, mặc dù bây giờ ta không có 100% nắm chắc, nhưng ít nhất bọn chúng cũng không có năng lực đả thương ta. Lâm Lôi hai tròng mắt ánh lên một tia lệ quang. Hôm nay Ốc Đốn đã thoái vị để con hắn là Tây Ni Ba Lỗ Khắc trở thành hoàng đế. Khi biết tin tức Lâm Lôi trở về, Ốc Đốn lập tức trở về Long Huyết Tòa Thành. Nữ nhì tòa tòa của Lâm Lôi cũng trở về, ba khắc ngũ huynh đệ cũng tề tụ. Lâm Lôi hỏi Ốc Đốn có nguyện ý luyện hóa thần cách không, dù sao thì hôm nay Ốc Đốn cũng là thánh vực Long Huyết chiến sĩ. Nhưng là câu trả lời của Ốc Đốn làm cho Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ. Ca, tỉ như huynh cho ta địa nguyên tố thần cách, ta luyện hóa xong trở thành địa hệ hạ vị thần. Đến lúc đó ta muốn lĩnh hộ hỏa nguyên tố pháp tắc có được không? Không thể. Ngươi trở thành địa hệ hạ vị thần, đối với các nguyên tố, thân hỏa lực khác sẽ cảm ứng rất thấp, mà địa hệ nguyên tố sẽ cảm ứng rất cao. Địa hệ hạ vị thần, nếu muốn lĩnh ngộ ra hỏa nguyên tố pháp tắc là gần như không có khả năng. Ca, ngươi có hỏa nguyên tố thần cách không? Không có, ta tựu không có. Như vậy thì đệ không cần, Ốc Đốn trả lời dứt khoát vô cùng. Nguyên khí đạt tới thánh vực cảnh giới, Ốc Đốn bước trên con đường hỏa nguyên tố pháp tắc. Hôm nay hắn mới bắt đầu lĩnh ngộ, nhưng thực sự rất thích về hỏa nguyên tố này. Lâm Lôi cũng không nói gì thêm. Nếu cấp cho Lâm Lôi thêm một viên hỏa nguyên tố thần cách để hắn luyện hóa, Lâm Lôi cũng không nguyện ý. Bởi vì một khi luyện hóa hỏa nguyên tố thần cách, chính mình trực tiếp trở thành hỏa hệ hạ vị thần, vậy thì đối với việc lĩnh ngộ các nguyên tố pháp khác là không có khả năng. Để ta trở thành hỏa hệ hạ vị thần mà buông tha đại địa áo nghĩa, phong chia áo nghĩa là không có khả năng. Lâm Lôi lắc đầu. Luyện hóa thần cách trở thành thần so với tự mình tu luyện thành thần, chênh lệch trong đó là rất lớn. Lâm Lôi sau đó lại hỏi ba khắc ngũ huynh đệ, mà bốn người cái tỷ bọn họ để cho ba khắc luyện hóa thần cách, mà ba khắc vừa vặn lại thích địa hệ. Lâm Lôi thấy vậy liền cấp cho ba khắc quả thần cách địa hệ. Ba khắc lập tức liền bắt đầu vào luyện hóa thần cách. Trong hậu hoa viên của Long Huyết Thành, bốn nam nhân có bộ dáng thanh niên đang ngồi bên một chiếc bàn lớn, lớn tiếng đàm tiếu, lớn tiếng uống rượu. Bốn người này đúng là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Già Lỗ, Kiều Trì. Chúng ta bốn huynh đệ đều đã vài chục năm không gặp mặt, mọi người cùng cạn chén. Già Lỗ ha hả cười nói, bọn họ bốn huynh đệ thực lực yếu nhất hôm nay là Già Lỗ và Kiều Trì cũng đã đạt tới bát cấp ma pháp sư. Bây giờ bọn họ đã có tuổi rồi nhưng dung mạo vẫn như lúc còn trẻ. Già Lỗ lão đại, chúc mừng ngươi trở thành hội trưởng của đạo sâm thương hội, Lâm Lôi cười nói. Ha ha, lão tam, ta so với ngươi quả là kém rất xa. Già Lỗ tiêu ý a a nói, lập tức vỗ vai Kiều Trì một chút. Lão nhị, ta với ngươi bây giờ so với lão tam và lão tứ quả là quá kém. Lão tam thì không cần phải nói, sớm đã đạt tới thánh vực cảnh giới, còn kiến tạo ra Ba Lỗ Khắc đế quốc. Từ lúc lão tam kết hôn đến giờ mới có 24 năm. Năm đó lão tứ mới là thất cấp ma pháp sư, bây giờ đạt tới cửu cấp. Chúng ta hai người thì sao? Kiều Trì cũng nở nụ cười. Già Lỗ lão đại, người đừng có cười ta. Ta hai năm trước rốt cuộc cũng bước vào bát cấp ma pháp cảnh giới, chính là so với người mạnh hơn một bậc. Đã 24 năm kể từ khi Lâm Lôi thành hôn. Đương nhiên đối với một tuyệt thế cường giả, một lần tính tu sợ rằng chính là 100 năm hay hơn 10 năm thời gian cũng không tính là gì. Thời gian tu luyện không đủ, hoàn hảo cuối cùng cũng đạt tới thất cấp ma pháp sư, Già Lỗ ha hả cười to. Kiều Trì là trọng thần của Ngọc Lan Đế Quốc, Gia Lỗ thường xuyên phải xử lý việc của thương hội, đích xác là không có nhiều thời gian tu luyện. Lão Tam, Gia Lỗ vỗ vai Lâm Lôi, ngươi thực là có phân lượng nha, kiến tạo đế quốc khổng lồ, trở thành đỉnh cấp cường giả của đại lục. Bây giờ Ngọc Lan đại lục có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết đều lấy ngươi là mục tiêu phấn đấu. Nhiệt huyết thiếu niên đó tựa như giống như bốn huynh đệ chúng ta năm xưa. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Chỉ, Lôi Nặc, bốn huynh đệ trong nhất thời đều im lặng, bọn họ đều nhớ lại cái thời thiếu niên năm đó. Lôi Nặc đột nhiên cười nói, Gia Lỗ lão đại, tựa theo lời ngươi nói, ngươi hôm nay đã là hội trưởng của một trong tam đại thương hội Phú Địch Khả Quốc, ngươi đã thỏa mãn hay chưa? Còn chưa đủ, còn hội trưởng của hai thương hội khác nữa chi? Gia Lỗ hai mắt tỏa sáng, ta còn muốn thôn tính Tuyệt Đảo thương hội và Cách Nhĩ thương hội. Bất quá là rất khó khăn, nhưng là khó khăn thì mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi đứng lên, đúng, khó khăn mới có tính khiêu chiến, hắn ngửa đầu nhìn trời. Ngọc Lan Đại Lục chỉ là một vị diện thôi, ở trong không gian vô hạn còn rất nhiều vị diện, thậm chí còn tồn tại tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện. Chính mình chỉ là cường giả của cái Ngọc Lan Đại Lục vị diện này. Tu luyện tới trung cực đỉnh phong, vậy mới có ý tứ, vậy mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi khóe miệng mỉm cười. Bất quá trước hết cần phải giải quyết tốt một chuyện đã. Lâm Lôi không khỏi quay đầu hướng về phía tây, đó chính là hướng thánh đạo của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi hoàn toàn nhớ kỹ lúc Đức Lâm Gia Gia chết, hoàn toàn nhớ rõ năm đó khi rời khỏi Hách Tư Thành tiến nhập vào Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã phát ra lời thề: Quang Minh giáo đình, chờ một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi nhổ cỏ tận gốc. Không sai biệt lắm cũng sắp đến lúc đó rồi. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói ra. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi hậu hoa viên của Long Huyết Thành. Lâm Lôi đang ở sau hậu hoa viên chú tâm điêu khắc. Trong lúc điêu khắc, Lâm Lôi trong đầu không tự chủ hiện lên trang cảnh lúc ở cùng một chỗ với Đức Lâm Gia Gia. Tảng đá định hình, chất liệu, địa lý, sắc thái ẩn ước trong đó không chỉ là hình tượng cụ thể mà còn thể hiện được ở trong thân mình. Dùng đao loại bỏ những bộ phận thừa khiến hình tượng trong đó tự nhiên hơn, đẹp hơn, hiện hiện ra, đó là thạch điêu. Điêu khắc là một loại phương pháp trên thực tế, là xử lý hình tượng và không gian, tiến hành điêu khắc. Tràng cảnh Đức Lâm Gia Gia năm đó dạy mình điêu khắc cứ vậy hiện rõ ra. Lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi cầm trong tay bình đao huy vũ, lúc thì phiêu giật, khi thì nhanh chóng tạo thành ảo ảnh, khi thì thong thả mềm mại. Hình người thạch điêu ngày càng trở nên rõ ràng. Lâm Lôi điêu khắc hấp dẫn Hỷ Nhĩ Mạn, Thái Lạc và không ít người xa xa quan sát. Chà, điều khắc thực kinh khủng, Thái Lạc kiếp sợ, Hỷ Nhĩ Mạn cũng sợ hãi than. Đúng, chà người điều khắc thạch điêu này cho ta cảm giác thạch điêu này đã thành hình rồi, mặc dù bên ngoài thạch điêu chỉ toàn tro bụi. Bình đao chớp ảnh chớp động, tảng đá vỡ vụn bay ra. Đích xác giống như lời Hỷ Nhĩ Mạn nói, Lâm Lôi sau khi làm tan hết tro bụi bên ngoài, tảng đá vỡ ra. Một tòa thạch điêu dần lột xác lộ ra dung mạo chính thức. Chân Ni sợ hãi than. Chỉ là ta cho tới bây giờ mới phát hiện ra thạch điêu điêu khắc không ngờ lại tự nhiên đến thế. Chân Ni đã học qua thạch điêu điêu khắc. Thạch điêu điêu khắc phải sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau, mà Lâm Lôi thì chỉ một thanh bình đao là đủ. Từ sáng sớm điêu khắc cho tới tận đêm, Lâm Lôi rốt cuộc thu hồi bình đao, tay nhẹ nhàng vuốt ve thạch điêu. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Năm đó ta đã nói rồi, rất nhanh thôi, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc Quang Minh giáo đình. Thạch điêu trước mắt đúng là có hình dáng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trên mặt luôn hiện nét tươi cười. Lâm Lôi, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, người phát ra âm thanh này là Pháp Ân. Bên cạnh Hỷ Nhĩ Mạn lúc này nói. Lâm Lôi, Pháp Ân tiên sinh hắn đã tới đây lâu rồi, bất quá thấy người điều khắc cho nên không làm phiền. Thực là thần kỳ, Pháp Ân sợ hãi than thở, nhìn thạch điêu trước mắt. Thạch điêu này phảng phất như có linh hồn, tựa như một người đang đứng đó. Lâm Lôi, người điều khắc đây là? Pháp Ân tò mò hỏi. Lâm Lôi không trả lời, hỏi lại. Pháp Ân, lần này ngươi tới là có việc gì? Pháp Ân liền nói. Nga, ta lần này tới là mời ngươi đi Vũ Thần Sơn một chuyến. Ngày mai cũng chính là ngày 6 tháng 4. Các đại thần cấp cường giả tề tụ tại Vũ Thần Sơn, mà thánh vực thì cũng có mấy người được mời. Vậy sao? Lâm Lôi trong lòng không khỏi chấn động. Thần cấp cường giả tụ tập, Thánh vực cao thủ lại chỉ có mấy người. Xem ra, lần hội tụ này rất trọng yếu. Không biết là có sự tình gì? Lâm Lôi dò hỏi. Pháp Ân lắc đầu nói. Ta cũng không biết rõ, sư phụ ta cũng không nói cho ta biết. Bất quá hai người tới đó dám chắc sẽ biết thôi. Tốt, ngày mai ta nhất định sẽ tới. Lâm Lôi gật đầu nói.